Chương 10 Đêm Moscow và chương 11 Cuộc rượt đuổi trong thành phố. Mùa đông Moscow rất lạnh. Những hàng bạch dương thẳng đều tăm tắp bên ngoài sân bay quốc tế Sheremetyevo mang lại cho Trắc Mộc Cường Ba cảm giác bất khuất, quật cường. Thả bộ bước đi trên phố Bomenskaya, gã có cảm giác như lại trở về núi tuyết. Tuy gã đã không còn ho nữa, nhưng mỗi lần hít thở cái thứ không khí lạnh như băng này, cứ cảm giác như trong phổi có cái gì đó lạ lạ. Kiểu như thiếu thứ gì đó, nhưng hô hấp vẫn hết sức bình thường. Trắc Mộc Cường Ba bất giác thầm nhủ, lẽ nào cổ độc đang phát tác theo một phương thức mà chúng ta không biết đến. Tính thời gian ra thì cái mạng của gã chỉ còn lại khoảng chưa đầy 10 tháng nữa thôi. Gã và Ba Tang đang ở một khách sạn nhỏ, hẹn gặp tay kia vào trưa ngày hôm sau. Vì cả hai đều không thông thuộc Moscow nên địa điểm gặp mặt là do phía bên kia quy định. Trước yêu cầu của tay kia, họ phải tìm một cái sân thượng nhà cao tầng làm địa điểm giao dịch. Nghe nói như vậy thì mới khó bị người ta theo dõi, cũng ít có khả năng bị mai phục. Tuy Trắc Mộc Cường Ba thầm giễu cợt đối phương quá mẫn cảm, nhưng cũng vẫn chấp nhận theo yêu cầu đó. Theo như Ba Tang giới thiệu thì người này tên là Alexandrovich, nhân viên quản lý hồ sơ lịch sử quân sự quốc gia của nước Nga, rất thích chơi cá ngựa. Trước đây từng bị người khác tố cáo là đã bán văn kiện cơ mật của nhà nước để lấy tiền, trả tiền thua cá ngựa. Nhưng vì cơ quan hữu quan của Nga không tìm được bằng chứng gì, nên chỉ coi như là người đó bị người ta cố ý vu khống hãm hại. Và vì thế y vẫn tiếp tục làm công việc quản lý hồ sơ lịch sử quân sự ấy. Dọc đường, không hiểu sao Trắc Mộc Cường Ba lại nhớ đến lời cảnh cáo của Lữ Kính Nam, nên tương đối lưu ý đến cử chỉ của Ba Tang. Nhưng tất cả đều không có gì khác thường, gã hoàn toàn không nhận ra bất cứ một điều gì bất ổn. Đồng thời, trong tâm trí của Trắc Mộc Cường Ba cũng có một âm thanh không ngừng nhắc nhở rằng Ba Tang chẳng qua chỉ là không thích nói chuyện mà thôi, không có nên vô duyên cớ mà lại đi nghi ngờ người ta như thế. Sau một phen tìm kiếm, bọn họ đã chọn được một tòa nhà 20 tầng nằm trên một con phố buôn bán đông đúc gần quảng trường đỏ, xây dựng theo kiểu kiến trúc dạng trang sách truyền thống. Sở dĩ chọn nơi đây vì nó thuộc khu buôn bán, các tầng và thang máy đều có người qua lại, lên nóc nhà cũng không bị người ta để ý. Mấy tầng dưới là cửa hàng, từ tầng 5 trở lên là văn phòng. Ngoài cửa sổ gắn từng dãy điều hòa san sát, nhìn từ dưới lên thì phần chính giữa trang sách là một cầu thang sắt màu xanh dùng làm lối thoát khẩn cấp. Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang dễ dàng lên đến sân thượng. Bốn góc của sân thượng có buộc bốn quả khí cầu rất lớn và bên trên là một tấm băng rôn quảng cáo. Hai người đi quanh sân một lượt, chỉ thấy các công trình chung quanh đa phần đều cao ngang bằng hoặc thấp hơn một chút, không có chỗ nào cao hơn để có thể nhìn trộm xuống. Sân thượng này hình chữ nhật, chạy theo hướng từ đông sang tây. Mặt phía đông thì hướng về con phố lớn tấp nập, còn mặt phía tây thì dựa lưng vào khu dân cư. Còn hai mặt nam bắc là hai tòa nhà cao tầng cùng loại, cách nhau chừng 20 mét. Ở giữa toàn là các kiosk một tầng để buôn bán. Thang cấp cứu khi có hỏa hoạn đều ở giữa hai mặt nam bắc này. Trắc Mộc Cường Ba đứng bên mặt phía nam, quan sát tòa nhà cao tầng đằng xa để làm hài lòng với địa điểm giao dịch này. Tầm nhìn rộng, không khí trong lạnh. Gã cúi người, nhìn thấy bên ngoài các cửa sổ gắn đầy những cục điều hòa. Bỗng chợt dâng lên một cảm giác xung động dữ dội, chỉ muốn nhảy xuống dưới. Gã biết, ít nhất thì cũng có 5 cách, không cần dùng cầu thang mà có thể nhanh chóng xuống dưới tầng trệt. Nhưng tại sao cái cảm giác xung động ấy lại có, thì Trắc Mộc Cường Ba không sao hiểu nổi. Đúng lúc đó, gã chợt cảm thấy hình như

loáng non thì chợt thấy ngoài sân có một cái bóng đang đứng. Không phải Ba Tang thì còn ai vào đây nữa? Trắc Mộc Cường Ba mặc quần áo vào cũng bước ra ngoài. Chỉ thấy Ba Tang đang ngẩng đầu nhìn trăng. Cái bóng lẻ loi như bị ánh trăng tạc thành một pho tượng. Ánh mắt cao ngạo lạnh lùng toát lên một vẻ quen thuộc lạ thường. Khoảnh khắc ấy, tựa như cái bóng của Lan Vương năm xưa bỗng xuất hiện, hiển hiện trước mắt. Và ký ức của Trắc Mộc Cường Ba lại một lần nữa bị đánh thức. Cũng buồn bã thê lương như thế, nó cứ ngoảnh lại nhìn đàn sói mình đã từng thống lĩnh. Cô độc bước đi, cái bóng loạn choạng lê bước trên con đường núi gập ghềnh khúc khuỷu. Sườn núi dốc cao ngất, bốn chân lão Lan Vương hơi run rẩy, nhưng vẫn dựa vào nghị lực tuyệt đối của mình. Bước một bước, lại trượt một bước, rồi lại bước thêm một bước, khó nhọc lên đến đỉnh núi. Bởi vì nơi đó là nơi nó thuộc về. Mỗi đời sói đầu đàn đều cao ngạo chọn đỉnh núi ấy. Đỉnh núi cao nhất, hiểm yếu nhất, gần với mặt trăng nhất ấy. Cuối cùng nó cũng lên được tới đỉnh núi cao ngất, đúng lúc trăng tròn vành vạch. Nhìn vần nguyệt giữa bầu không tối tăm, Lan Vương hú lên một tràng dài. Âm thanh lập tức vọng khắp cả núi non trùng điệp. Càng trở nên thê lương bi thống vạn lần. Lão Lan Vương dùng hết chút sức lực cuối cùng, bốn chân bám chặt vào vách đá cứng như sắt thép, thân hình sừng sững như một pho tượng. Cả cái bóng oai hùng của con sói già được bao bọc trọn vẹn trong ánh trăng vàng vặc. Lão Lan Vương đã trở thành một phần của ngọn núi, trở thành một phần của vầng trăng. Ngẩng đầu tru trăng, than khóc lúc lâm chung. Đây chính là tập tục đã truyền thừa ngàn vạn năm nay của họ nhà sói. Mỗi con sói đều chọn phương thức cao ngạo, cô độc này để ra đi, đứng ở một nơi mình đã hoành hành khắp chốn núi rừng. Đứng ở một nơi mình đã từng thống lĩnh bầy đàn chiến đấu. Khi vầng trăng kia lặn xuống, chúng sẽ chậm chậm nằm rạp xuống đất, ngách đầu về hướng của bầy đàn, chậm chậm nhắm nghiền đôi mắt lại. Ba Tàng làm cho hồi ức của Trắc Mộc Cường Ba bị đứt đoạn. Giọng nói lạnh băng của anh ta nghe tựa như tuyết động nơi ngoại ô Moscow này vậy. Sao vậy? Cũng không có ngủ được à? Trắc Mộc Cường Ba gật đầu. Nơi đèn bị giật mình cho nên tỉnh luôn. Ba Tàng đột nhiên hỏi. Cường Ba thiếu gia, anh nói xem, như thế nào thì mới gọi là hạnh phúc hả? Trắc Mộc Cường Ba cười cười nói. Anh thật là biết chọn đúng người đó nha. Với những gì mà tôi đã từng trải qua, tôi chỉ có thể cho anh biết cái gì gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc ấy à? Trắc Trác Mộc Cường Ba ngước nhìn vầng trăng còn chưa tròn ở trên không. Dưới ánh trăng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy hàng bạch dương phía xa xa, cảm thán thốt lên: "À, có lẽ buông bỏ tất cả những gì bất hạnh thì chính là hạnh phúc đó." Ừ, buông bỏ tất cả những gì bất hạnh à? Ba Tàng nhếch miệng cười, lại ngước đầu nhìn về phía vầng trăng sáng, tựa hồ như ở nơi đó anh ta có thể cảm nhận được hạnh phúc. Trác Mộng Cường Ba chống hai tay lên lan can, cũng ngước nhìn trăng sáng một hồi thật lâu. Hai người đàn ông đứng sánh vai bên nhau, trầm mặc không nói một lời, chỉ nhìn trăng sáng, chỉ nhìn màn đêm. Hồi lâu sau, Trác Mộng Cường Ba mới đột nhiên hỏi: "Ngày mai có tuyết rơi không nhỉ?" Ba Tàng lắc đầu: "Không, ngày mai sẽ có mặt trời." Trác Mộc Cường Ba khẽ nhắm hờ mắt lại, tưởng tượng cảm giác ấm áp của mặt trời mùa đông, thầm nhủ: "Có lẽ đây cũng là một thứ hạnh phúc." Lại một lúc lâu sau, Trác Mộc Cường Ba mới lên tiếng hỏi tiếp: "Ba Tàng nè." Anh thật sự vì báo đáp ân tình của gia đình tôi với anh trai anh nên mới đến giúp đỡ chứ. Có phải vì nguyên nhân nào khác nữa không?" "Khác? Nguyên nhân gì?" Chẳng hạn như có một người nào đó cho anh một món tiền lớn để anh theo dõi chúng tôi, mang thông tin về chúng tôi gửi cho y." "Nếu tôi nói là có thì anh sẽ xử trí ra sao?" Giọng Ba Tang tựa như cơn gió lạnh heo hút. Anh ta ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào Trác Mộng Cường Ba, ánh mắt tựa như ánh mắt của loài sói. Trác Mộng Cường Ba trấn tĩnh nhìn thẳng vào Ba Tang, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng như mắt sói ấy, bình tĩnh nói: "Tôi không biết." Gã ngẩng đầu lên ngắm trăng, thở dài một tiếng: "Nói thật lòng, nếu thực sự xảy ra cái chuyện như thế, tôi cũng chưa nghĩ sẽ phải xử trí ra như thế nào nữa. Chỉ có điều cái vấn đề này đã ở trong lòng tôi từ lâu lắm rồi. Tôi cần phải hỏi ra mới được. Tôi thật không có hy vọng trong đội ngũ của chúng ta lại xuất hiện một kẻ bán đứng đồng đội. Mọi người đều được vận mệnh tập hợp lại bên nhau, cần phải giúp đỡ lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau để có thể sinh tồn được. Nếu một người nào đó có tâm phản bội, ác sẽ đưa tất cả những người còn lại đi vào trong bóng tối. Tôi cần phải tin tưởng 100% vào các thành viên trong đội của mình, đồng thời cũng hy vọng mọi người tin tưởng tôi 100%. Như vậy đội của chúng ta mới có thể cùng nhau vượt qua gian khó, vượt mọi cản trở để mà đạt tới mục đích của mình." Gã lại đưa mắt nhìn Ba Tang, nét mặt bình lặng như nước: "Kỳ thực, ngay từ khi giáo quan Lữ Cánh Nam hoài nghi trong chúng ta có một người mật báo tin tức, tôi đã nghĩ ngay tới anh. Cái thân phận của anh tương đối đặc biệt. Hơn nữa, khi chúng tôi tìm đến anh lần đầu tiên, anh cũng không có chịu hợp tác. Bình thường thì anh lại trầm mặc ít nói, hay ở một mình một chỗ. Cái người duy nhất nói chuyện với anh được e rằng chỉ có mỗi một mình đội trưởng Hồ Dương thôi. Tôi nghĩ giáo quan chú trọng huấn luyện cho anh quan sát thiên tượng, mà không phải cái hạng mục nào khác, là cũng có suy nghĩ của cô ấy. Thế nhưng đội ngũ này lại không thể thiếu anh được. Nghĩ lại lúc ở trong đảo Huyền Công Tự, nếu không có anh kịp thời tỉnh ngộ, sự sống chết của thầy giáo Bảo Mẫn Mẫn cũng khó mà biết được như thế nào. Chúng tôi cực kỳ cần đến sự giúp đỡ của anh. Vì vậy tôi mong anh có thể thành thực trả lời cái câu hỏi này của tôi. Rốt cuộc anh có làm chuyện gì không phải với mọi người không vậy?" Nghe những lời của Trác Mộc Cường Ba nói, Ba Tang trước tiên lạnh lùng hờ hững, rồi sau đó là cười gằn lạnh lẽo, khóe miệng giật giật như thể đã chuẩn bị nói gì đó. Nhưng rồi khi nghe tiếp, anh ta lại trầm ngâm, cắn chặt răng, tựa như đang vùng vẫy đấu tranh gì đó. Cuối cùng, đôi mắt sáng rực hung quang của loài sói ấy dần dần tan chảy ra trước ánh mắt trong vắt như nước suối của Trác Mộc Cường Ba. Tôi không làm. Bảo Tàng đưa ra một câu trả lời như thế, kế đó lại nói: kỳ thực cái lần đó tôi... Trác Mộc Cường Ba ngăn anh ta lại: nè, như vậy là đủ rồi. Gã đặt hai tay lên vai của Ba ta, kiên định mà mạnh mẽ khẳng định: tôi tin anh. Ba ta nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong đôi mắt đen láy của Trác Mộc Cường Ba có một vầng trăng sáng. Anh ta kinh ngạc nhận ra trong tâm tưởng mình bỗng dâng trào lên một tia sợ hãi. Ba ta biết khi Cường Ba thiếu gia đã nói ra ba chữ ấy, có nghĩa là cho dù trước đây mình từng làm gì hoặc gã đã nghĩ những gì, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Sự tín nhiệm này là sự tín nhiệm tuyệt đối có thể bao dung hết thảy trước khi tìm thấy anh trai ruột của mình. Sự tín nhiệm đó chỉ tồn tại ở trong nhóm người ấy. Anh ta gọi bọn họ là chiến hữu. Tất cả vì cùng chung một cảnh ngộ mà tụ hợp lại với nhau, chỉ có ở trên chiến trường, trong vô số lần chiến đấu sinh lão, sinh tử đào luyện, mới có thể kết mối gắn bó, cùng tình nghĩa có thể vì nhau mà quên đi chính bản thân mình như thế. Trước giờ, Ba ta vẫn luôn nhận định rằng toàn bộ chiến hữu của mình đã mất mạng trong chiến đấu. Nhưng giờ đây, một câu nói của Trác Mộc Cường Ba đã khiến cho anh ta lại một lần nữa cảm nhận được mình đã tìm thấy một đội ngũ mới, một đám chiến hữu mới. Những người đó ở ngay bên cạnh anh ta, khi anh ta bị thương, sẽ có người bất chấp bản thân xông lên chặn lấy quả lựu đạn đang bay tới. Khi anh ta mệt mỏi, sẽ có người canh giấc, giúp anh ta xua đuổi lũ dã thú, rắn rết độc trùng chung quanh, không cần phải lo lắng nguy hiểm bất thình lình ập xuống. Không cần phải lo lắng mà say ngủ trong đêm đen. Thì ra, khi được người khác tin tưởng cũng là một thứ hạnh phúc. Trác Mộc Cường Ba như trút được gánh nặng. Ánh mắt ấy và cả giọng nói ấy của gã đã không còn một chút nghi vấn nào nữa. Nè, không cần phải giải thích gì cả. Anh đã đưa ra câu trả lời, như vậy đã đủ lắm rồi. Biết được anh không phải là kẻ bí mật báo tin cho bọn chúng, tâm trạng của tôi cũng dễ chịu đi hơn nhiều lắm. Còn một lúc lâu nữa trời mới sáng, nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi. Ngày mai lấy được số tài liệu đó xong là chúng ta phải về nước luôn đó. Nhìn bộ dạng thoải mái của Trác Mộc Cường Ba, Ba Tàng không khỏi mỉm cười. Cái con bò dắt trên núi. Hả? Cái gì? Ý của tôi là anh cứ hỏi thẳng thừng như vậy. Nếu tôi thật sự là kẻ bí mật bắn tin cho đối phương thì làm sao mà lại thật thà trả lời anh chứ? Nói không chừng còn vì cái câu nói đó mà sinh lòng muốn giết anh nữa thì sao? Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là người rất thông minh, thậm chí có lúc còn làm việc rất là kém cỏi nữa. Nhưng tôi chính là tôi kiên trì và tin tưởng. Trác Mộc Cường Ba đã đi vào đến cửa, vẫn quay đầu ra nói tiếp: anh cũng nên tin vào mọi người. bất kể là lúc nào, chúng ta cũng đều là một nhóm mà. Anh có biết Bộc Tồn Hân hay không? Anh ta đã từng nói rằng tâm hồn mỗi con người đều như một cánh cửa sổ. Anh mở nó ra thì ánh dương mới chiếu vào bên trong được. Nhìn bóng lưng cao lớn của Trắc Mộc Cường Ba, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm của Ba Tang, chậm chậm thả lỏng. Nhưng bàn tay kia nắm chặt lại, một giọng nói từ tận đáy lòng vẳng lên, dần dần chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí anh ta. Tôi tin anh, tôi tin anh, tôi tin anh. Ba Tàng lẩm bẩm nói. Cường Ba thiếu gia. Chiều hôm sau, hai người đến sân thượng tòa nhà cao tầng đợi Alexandrovich. Ráng hồng vừa dâng lên nơi cuối chân trời, Alexandrovich đến đúng hẹn. Tay người Nga này cao 1m9, mái tóc vàng nhạt ánh lên sắc bàng bạc. Tuy nói là mắt diều, mũi cú vọ, nhưng gương mặt lại như đàn bà con gái được chăm chút cẩn thận, trắng hồng, trơn mướt. Còn tướng mạo rất giống với tiên nhân Bạch Phát Đồng Nhan trong thần thoại Trung Quốc. Alexandrovich kẹp dưới nách một sấp báo, tay sách cặp tài liệu. Vừa lên sân thượng đã nhìn chằm chằm vào cái ba lô trong tay Ba Tang. Y biết rõ bên trong toàn là tiền mặt. Trắc Mộc Cường Ba nói: "Ông Alexandrovich thật là đúng giờ nha." Ba Tang liền dịch lại cho bên kia nghe. Alexandrovich đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh, đoán định không có mai phục. Khi ấy mới nghĩ nhìn kỹ hai đối tượng giao dịch mặc áo da đen, nên nửa đùa nửa thật nói: "Nếu mà không nhìn tướng mạo hai người, tôi còn tưởng mình giao dịch với mafia cơ đấy." Nhưng bà Tàng không có vẻ gì, cũng không cười hùa theo. Thái độ lạnh lùng ấy khiến cho Alexandrovich không khỏi giật thót mình, thầm nhủ: "Chắc không đến nỗi là mafia thật đấy chứ." Bà Tàng mở túi ra, bên trong xếp ngay ngắn từng cọc tiền mặt, nói: "Tiền ở đây, đồ đâu?" Alexandrovich giơ cặp tài liệu lên. Đúng lúc đó, Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng không khỏi giật mình cảnh giác. Có người ở sau lưng họ đang nói bằng tiếng Nga: "Đừng có cử động." Alexandrovich biến sắc, hai tay chậm chậm giơ lên cao. Kẻ kia lại lặp lại một lần nữa: "Không có được cử động. Ta bảo mày không có được cử động cơ mà." Alexandrovich nhìn hai người bọn Trắc Mộc Cường Ba kêu lên: "Các người bắn đứng tôi hả?" Bà Tàng nói: "Chó chết, chúng tôi vừa mới đến đây có một ngày, rõ ràng là ông đã bị người ta để ý từ trước rồi. Đúng là cái thằng ngu." Trắc Mộc Cường Ba thầm suy tính. Trên sân thượng này vốn không có người nào. Lúc tới đây bọn gã đã kiểm tra kỹ một lần rồi, rõ ràng người này vừa leo tường lên đây. Không ổn, gã đang vòng qua chỗ của bọn gã, hình như muốn cướp món đồ trong tay của Alexandrovich. Chuyện là thế nào vậy? À, cái tên tóc đỏ này, hôm qua gã đã trông thấy trên phố. Hắn ở trong đám thanh niên chơi môn bạc cua đó. Bà Tàng thì vẫn để ý quan sát từng cử động của gã thanh niên tóc đỏ. Hắn cầm trong tay một khẩu súng lục lớn, đang chậm chậm tiến về chỗ Alexandrovich, luôn miệng bảo Alexandrovich không được nhúc nhích, còn nói thêm một số lời lẽ đầy uy hiếp nữa. Bà Tàng thầm suy tính, nhìn hành động của tên này thì chắc là tay mới, có lẽ là lần đầu tiên cầm súng uy hiếp người ta chăng. Hắn cầm súng gì vậy? Loại tự lắp ráp à? Nhìn còn lớn hơn cả cây súng Desert Eagle một cỡ nữa. Chắc là phải nặng lắm. Nhưng trong hắn... Trời, súng là đồ giả, súng đồ chơi. Bà Tàng dùng tiếng Nga nhắc nhở Alexandrovich, nhưng tay này đã bị gã thanh niên tóc đỏ kia áp sát, giơ tay giật lấy chiếc cặp tài liệu rồi xoay người bỏ chạy,

Nhưng lúc ấy chỉ cần lên được sân thượng thì trời đất đã là của hắn, chẳng còn phải sợ gì nữa cả. Không ngờ chỉ mới leo lên được tới tầng 5, khoảng cách giữa hắn và Trắc Mộc Cường Ba chỉ còn lại có một tầng lầu. Chưa lên tới tầng 15, hắn đã bị Trắc Mộc Cường Ba ở phía sau, chiếc áo da đen phần phật, đôi mắt khiến người ta run rẩy tận tâm hồn. Chẳng những thế, phía sau còn có bước chân của một người khác đang giẫm thình thịch trên các bậc thang. Gã thanh niên đeo cặp mắt ấy không khỏi hoảng hồn, thầm nhủ: trời ơi, thể lực của hai ông vú này sao mà tốt thế không biết. Trong cái cặp này rốt cuộc là cái thứ gì vậy nhỉ? Sớm biết như thế thì đã không nhận lời cái tay kia cho rồi. Có mỗi một chút tiền còn mà làm mà đứt cả hơi. Trắc Mộc Cường Ba cũng đã nhìn thấy gã thanh niên đeo cặp. Ở phía trước, một tên nhuộm tóc màu xanh lam. Gã nhớ lại, đó chính là cái tên đã giữ thăng bằng trên cột đèn ở đầu phố hôm qua, rồi cả cảm giác bị người ta nhìn trộm lúc gã ở trên sân thượng hôm trước. Lẽ nào bọn gã đã bị người ta theo dõi? Lại lên thêm hai tầng nữa, gã thanh niên tên Kalin thấy tình thế không ổn, liền không chạy lên cầu thang nữa mà rẽ vào hành lang. Chỗ này đã là khu dân cư. Hắn ngắm chuẩn ô cửa sổ thông gió phía trên cửa ra vào của một nhà dân, đột nhiên đạp chân vào bức tường bên trái hành lang, mượn lực bật lên bờ tường bên phải, rồi lại đạp chân vào bờ tường bên trái, bắn người sang bờ tường bên phải. Cứ liên tiếp 3 lần, cộng với đà lao về phía trước, hai chân hắn đã thuận thế nhét qua cửa sổ thông gió ấy, tựa như rắn về hang, thoát một cái đã chui tọt người vào bên trong. Toàn bộ các động tác hết sức liền mạch, cả Trắc Mộc Cường Ba cũng không khỏi ngấm ngầm tán thưởng. Ô cửa thông gió rất nhỏ, Trắc Mộc Cường Ba không thể chui vào, nhưng gã cũng có cách riêng của mình. Cánh cửa ghép bằng mấy tấm gỗ ván đã cũ rít cũ mềm, sắp lìa ra đến nơi. Gã cứ nhằm thẳng vào cánh cửa xông thẳng tới, chỉ nghe một tiếng rầm, trên cửa liền để lại một lỗ hổng hơi giống hình người, và Trắc Mộc Cường Ba thì đã ở bên trong. Trong nhà không có người, Trắc Mộc Cường Ba thò đầu vào trong quan sát, chỉ thấy gã thanh niên tên Kalin đã chui ra ngoài cửa sổ, đang leo lên chỗ cao hơn. Trắc Mộc Cường Ba cũng lao ra theo hắn. Ngoài tầng thứ 22, Kalin bám vào một chấn song cửa sổ, tiếp tục leo lên trên, trong đầu thầm nhủ: giờ không có đuổi theo tôi được nữa rồi hai ông chú ơi, tôi là cao thủ leo trèo được mệnh danh là chuyên gia leo vách đá đấy nhá. Nhưng khi hắn ngoảnh đầu nhìn xuống, liền giật bắn người kinh hãi, suýt chút nữa thì rơi xuống dưới. Hai cái ông chú kia vẫn giữ khoảng cách, bám theo phía sau, tốc độ leo bám thậm chí còn nhanh hơn cả mình. Đặc biệt là cái ông chú thân hình cao lớn, khôi vĩ, hầu như không cần suy nghĩ gì mà đã có thể tìm thấy đường leo bám trên bức tường, gần như không có chỗ leo bám ấy. Những chỗ mà hắn không thể vượt qua nổi, cái ông chú ấy cũng đã vươn tay ra một cái, đã chộp được một chỗ gồ ra nhỏ xíu, kế đó đu người một cái, nhẹ nhàng băng qua như khỉ vượt vậy. Lúc này, những người đi đường bên dưới cũng đã bắt đầu chú ý đến ba kẻ đang leo bám phía bên ngoài tòa nhà cao tầng. Chỉ thấy hai cái bóng đen, một cái bóng trắng, tựa như ba con nhện dịch chuyển cực nhanh trên mặt ngoài trơn nhẵn như gương của tòa nhà. Vô khối người kêu rú lên kinh ngạc, còn có người móc điện thoại di động ra báo cảnh sát, nhưng đa phần đều dừng lại ngước lên nhìn. Ui mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi! Một chú bé tầm 6-7 tuổi chỉ lên tòa nhà, nói với mẹ nó: mẹ ơi, mẹ, nhìn kia mẹ, người nhận đấy, mẹ ơi! Mẹ thằng bé vội gắt con trai: không, chẳng có cái người nhận, người nhiếc gì cả, đó toàn là lũ trẻ con hư đốn không có nghe lời, còn cấm không có được học theo đấy nhá, không có học hành đến nơi đến chốn thì sau này mới như thế, chẳng có ai thích những đứa trẻ hư như thế đâu. Kalin rõ ràng rất quen thuộc với tuyến đường bên ngoài tòa nhà này. Mấy lần Trắc Mộc Cường Ba đã đuổi sát lắm rồi, nhưng hắn vẫn có thể linh hoạt tránh được, thoát lên, thoát xuống, nhảy nhót trên mép bờ tường dựng đứng, chẳng mấy chốc đã leo lên được tới sân thượng. Trắc Mộc Cường Ba

Hai ông chú đang dẫm chân tức tối vì không có cách gì đối phó ở tòa nhà đối diện đã biến mất. Còn ở mép rìa sân thượng tòa nhà mà hắn đang đứng, một ông chú đang thò đầu lên như bóng ma. Trời, làm cách nào mà ông ta vượt qua một khoảng cách như vậy được? Kalin không sao tưởng tượng nổi, cũng không thể lý giải nổi. Một cảm giác lành lạnh xuất phát ở sâu thẳm trong nội tâm. Từ gót chân chạy lan đi khắp cơ thể, gã không kịp nghĩ ngợi cho kỹ càng hơn, đã lập tức xoay người, tiếp tục chạy. Hai người kia lại tiếp tục một cuộc đuổi bắt trong thành phố đầy những cao ốc san sát. Chỉ có điều lần này, hoàn cảnh đã tuyệt đối thay đổi.